Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 285. Người đoán, Hàn Tiểu Hổ bọn họ kỳ thật cũng ở thí nghiệm tiên căn bên này. Vừa thấy Đại Ly ở dung linh độ bên kia đó là thoát ly đội ngũ. Hướng bên này chạy tới, trong lúc nhất thời thí nghiệm dung linh độ người thình lình nhiều lên, 5 vạn nhiều người a. Tổng không thể treo cổ ở một thân cây thượng, cho nên thực mau 4 cái phương vị đều bài thật dài đội ngũ, dây đằng đã cắm vào Đại Ly thân. Thể, Đại Ly không có phóng kháng, mà kia màu xanh lục năng lượng đâm vào thân thể, dường như gột rửa giống nhau, cuồn cuộn ở nàng trong cơ thể, tựa hồ ở điều tra huyết nhục cốt cách cùng kinh mạch giống nhau, dung linh độ ý nghĩa thể chất sai. Biệt. Thông tục điểm nói chính là xem ngươi thân thể tố chất. Cũng xem ngươi kinh mạch thô không thô, Đại Ly đối với chính mình huyết tộc chi thân tự nhiên là rất có tự tin, chỉ là có chút tiểu lo lắng. Nói lai lịch của nàng đặc thù thật sự, đã từng sự tình chịu không nổi cha. Nếu thể chất quá mức đặc dị, làm một cái thực thái quá thành tích, vậy có vẻ quá quái dị. Phải biết rằng tiên căn còn có thể dùng thức tỉnh tới hình dung. Thể chất nói như thế nào? Dùng cái gì siêu cấp bảo bối? Ở Đại Hạ quốc nội còn không có xuất hiện quá như vậy biến thái bảo bối. Loại này khả năng tính quá nguy hiểm, sẽ làm này đó tiên tông phát điên. So tiên căn chắc không ra càng phiền toái. Bị bắt đi nghiên cứu làm sao bây giờ? Này tiên tông đại năng giả chính là một oa một oa, suy nghĩ một chút. Đại Ly lặng yên nheo lại đôi mắt. Dùng trong cơ thể huyết năng đổ một bộ phận kinh mạch cùng huyết nhục lỗ thủng, chân khí vận. Chuyển lù lù thong thả rất nhiều, liền tại đây tư giờ trò quỷ thời điểm. Cách đó không xa Diệp Mạc Thiên bọn người không tự giác nhìn qua, so với phía trước Chu Chu Tình. Huống, Đại Ly dùng khi tựa hồ lâu rồi một ít, lâu đến nàng không tự giác nhíu mày. Nhìn chằm chằm kia nam tử, lúc đó, kia nam tử sắc mặt xoát biến đổi. Ngốc ngốc, làm cái gì? Không thành tích, sẽ không lạn đến một chút dung linh độ cũng không có đi. Kỳ thật Đại Ly rất muốn nói. Nàng trước kia giống như còn có một chút dung linh độ. Không như vậy xui xẻo liền điểm này dung linh độ đều lùi lại đi. Nếu là như thế này, nàng vừa mới chính là làm điều thừa, đột nhiên. Xem tấm bia đá, mọi người đã nhận ra bia đá mặt đã biến hóa. Tức khắc đồng thời nhìn lại, đệ nhất bài tên cùng thành tích thình lình đi xuống lạc. Mà mặt trên tên chớp mắt đó là thay đổi Đại Ly, tên thay đổi. Thành tích tự nhiên cũng thay đổi, cái gì thành tích đâu. Vô cùng đơn giản văn tự. Tiểu hài tử đều nhìn ra được tới. Dung linh độ, 66, 66, mọi người ồ lên. Này nên là thượng đẳng đi. Là thượng đẳng, hảo cường thể chất. Người này là ai? Không quen biết, công tử Ly A. Quả nhiên, thượng đẳng thể chất đã là cực kỳ hiếm thấy. Ở tu tiên thế gia bên trong đều không nhiều lắm thấy. Đã không phải hao phí nhiều ít linh đan rượu dược có thể bồi dưỡng ra tới, Diệp Mạc Thiên đám người. Cũng chỉ là sửng sốt đó là hoàn hồn. Hồi tưởng khởi Đại Ly đến thực lực theo vào bước tốc độ. Đốn cảm thấy trước mắt này thành tích cũng không phải tin đồn vô căn cứ, 66. Thật là thực tốt thành tích. Mạc Thiên, ta nhớ rõ 2 năm trước, người dung linh độ là 60. Quá nửa trăm đã làm ra ra rất là cao hứng. Trước mắt hẳn là càng cao đi. Dung linh độ là theo thể chất biến hóa. Nhưng là thể chất là theo tu vi thay đổi mà thay đổi. Tu vi càng cao, dung linh độ tương ứng biến cao. Nhưng là đề cao đến hữu hạn, khẳng định không kịp nguyên lai số đếm. Bất quá đối với bọn họ những người trẻ tuổi này mà nói. Tăng lên vẫn là tương đối rõ ràng, Diệp Mạc Thiên chỉ cười không nói, mặt khác một bên. Đại Ly đã không còn để ý tới kia sắc mặt xấu hổ thượng thanh tông đệ tử. Chỉ tiếp nhận thân phận thẻ bài đi ra trận pháp. Chu Chu Thấu đi lên, vui sướng nói, 66, thật là lợi hại. Là ta 4 lần a. 4 lần. Đại Ly sắc mặt mộc mộc. Có chút chần chờ. 66 chỗ lấy 23 là 4. Từ 3 4 xá 5 nhập cũng không cái này phép tính đi. Không như vậy khoa trương. Đại Ly chiều hắn cười hạ đó là thấy được Vũ Văn Ung nhìn qua cười như không cười ánh mắt, không phải cái gì thiện ý, tựa hồ là cái gì tính kế. 66A. Từ mấy tháng trước một chút dung linh độ tăng lên tới 66. Công tử thật là kỳ nhân, một câu đem Đại Ly gốc gác tiết lộ ra tới. Chọc đến ở đây người ồ lên một mảnh, xem Đại Ly ánh mắt cũng thay đổi. Đơn giản là thằng nhãi này dẫm cứt chó vận. Ăn cái gì cực phẩm bảo bối giống nhau, không nghĩ tới Đại Ly giờ phút này nội tâm đã cười to. Ha, nàng muốn chính là cái này hiệu quả. 66 đại thuận, là thực không tồi. Đại Ly ông nói gà bà nói vịt đến trở về một câu. Sau đó mang theo thư thái tê cười lướt qua Vũ Văn Ung. Đi ngang qua Lâm Trảm thời điểm. Keng, trường kiếm hợp với vỏ kiếm đường ngang nàng trước mặt. Ngăn cản nàng đường đi, Đại Ly ghé mắt xem hắn, nghe nói ngươi thực lực lợi hại. Có cơ hội luận bàn một phen, Lâm Trảm ánh mắt sắc lạnh ngưng tụ. Kiếm khí giật tán, luận bàn. Đại Ly hơi oai đầu, vươn tay, bàn tay ấn hắn vỏ kiếm. Chậm rãi đẩy ra, ôn ôn cười, ngượng ngùng, ta trước nay chỉ giết người. Không luận bàn, dứt lời. Nàng đã nghênh ngang mà đi. Đi hướng tiếp theo cái thí nghiệm địa điểm, nhìn chằm chằm Đại Ly bóng dáng. Lâm Trảm sắc mặt lạnh lùng đến thu hồi trường kiếm, Cao Chiếm Hải hừ cười. Thật đủ tự đại, chớ có coi khinh nàng, Văn Nhã có lễ bạch thẳng tới trời cao hơi hơi nheo lại đôi mắt. Nhìn nhìn Lâm Trảm, trong lòng ám phụ có thể làm Lâm Trảm khởi tâm tư người. Sao có thể là tự đại phế vật, lại vô dụng cũng đến là tự đại cường giả. Chu Chu nhìn Đại Ly bóng dáng, sắc mặt hồng nhuận lên. Lúc này, vừa mới thí nghiệm hảo tiên căn cánh rừng Vũ đi tới. Một phách hắn bả vai. Chu Chu, ngươi làm gì đâu? Mặt đỏ thành như vậy. Một bên Hồ Nghi đến nhìn thoáng qua Đại Ly bóng dáng. Nhíu nhíu mi, a. Chu Chu hoàn hồn, phấn khởi nói. Tử Vũ, ngươi không cảm thấy nàng rất lợi hại sao? Lợi hại. Cánh rừng Vũ vừa mới cũng thấy được kia treo cao ở mặt trên thành tích. Một nhắm mắt, đạm cười nói, nơi này lợi hại người nhiều đi, không thiếu nàng một cái. Ngươi xem đi, kia 66 đến thành tích một hồi liền sẽ cấp soát đi xuống. Ta nói không phải cái này, mà là, dù sao chính là rất lợi hại, Chu Chu tuy rằng thiện tâm đơn thuần. Nhưng là đơn thuần người cũng có thể dùng đơn thuần cảm giác xem thế giới cùng người. So với một ít tâm cơ thâm trầm người càng biết phân biệt hư thật, hắn trực giác nói cho hắn. Cái này Đại Ly, rất lợi hại. Đại Ly cũng không biết chính mình bị một cái người tốt kỳ ba cấp xem thấu. Nàng thật xếp hạng tu vi này xếp hàng ngũ thượng, người rất nhiều. Bất quá nàng vốn dĩ liền không vội. Chậm rãi ngao là được, 66. Thật là một cái thực cát lợi con số, thanh lệ thản nhiên thanh âm. Giống như thanh lãnh mưa dầm gió lạnh, thổi nhập Đại Ly trong tai. Nàng ghé mắt nhìn lại, đó là thấy được độc hành mà đến Thương Biệt Ly. Đôi tay phụ ở sau người, ngọc nhiên độc lập ở nàng trước mặt. Doanh nhạt nhẽo thư nhã ý cười, đôi mắt như nước, người đâu? Tiên căn khảo hạch ra tới. Ân, Thương Biệt Ly gật gật đầu. Lại là không nói chính mình thành tích, một chút cũng không giống những người khác dương nanh múa vuốt đến chiều người khác khoe ra, mà nàng thành tích tất nhiên là thực tốt. Đại Ly thực khẳng định, bất quá người khác không nói nàng cũng không hỏi, nhưng là nàng không hỏi. Thương Biệt Ly lại là oai oai đầu, liếc nàng, nhàn nhạt cười, ngươi không hỏi, là ngươi không nói bãi, ngươi không hỏi, sao biết ta không nói đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm. Người thành tích nhiều ít, người đoán. Đại Ly biểu tình mộc mộc đến nhìn cái này cười đến có chút tự giữ lại một chút giảo hoạt. Cô nương, phiên trợn trắng mắt, hừ nói. Người về sau đi đường không cần từ ta ra môn con đường phía trước quá, vì cái gì? Tiểu tâm bị người chùm bao tải kéo vào ngõ nhỏ, Đại Ly cười. Ánh mắt là mang màu vàng. Một cái mỹ nhân bị kéo vào ngõ nhỏ còn có thể bị làm cái gì? Khạc khạc Thương Biệt Ly có chút chịu không nổi. Dỗi nói, ngươi liền không thể đứng đắn điểm. Nói chuyện như thế làm can. Ta cũng không biết ngươi có phải hay không, nàng thanh âm tạp ở nơi đó. biểu tình cổ quái lên. Có phải hay không nữ? Ta ý tứ là kéo vào ngõ nhỏ đưa ngươi về nhà. Ngươi tưởng chạy đi đâu? Vẻ mặt thuần khiết đại ly làm Thương Biệt Ly hậm hực, tu vi gì đó thí nghiệm rất đơn giản. Thực mau liền mau đến phiên hai người. Chỉ là đại ly nhìn xếp hạng phía trước những người đó thành tích tức khắc có chút líu lưỡi. Biệt ly, từ vừa mới đến bây giờ, nhiều ít cái kim đan tới. Ước chừng là 15 cái. Còn có 84 cái trúc cơ kỳ đỉnh, ngươi như vậy chắc chắn. Kỳ thật có thể không cần ước chừng cái này, từ đại ly cảm khái nàng thận trọng. Trong lòng lại nổi lên đề phòng chi tâm. Chỉ cần là bọn họ nơi này một loạt cũng đã như vậy kim đan. Nếu là 5 vạn người toàn thí nghiệm, đến có bao nhiêu kim đan? Đến phiên Trương Vân Liễu, Gia Cát Thơ Âm nói làm đại ly hoàn hồn. Quay đầu nhìn lại, đó là nhìn đến Trương Đài Liễu đã tiến vào trận pháp. Ở hắn mặt sau đó là Vân Kiều, đại ly theo bản năng trước xem bia thạch thượng đứng hàng. Giờ phút này thí nghiệm quá người không có 5.000 cũng có 4.000. Tiền 10 danh tự nhiên đã ra lò. Mà xếp hạng tối cao tầng tu vi rõ ràng là kim đan sơ kỳ, mà một chỉnh bài tất cả đều là kim đan sơ kỳ. Thật là không có gì cao thấp chi phân. Dựa theo Thương Biệt Ly phân tích, đương cảnh giới liếc mắt một cái. Có thể phân chia cao thấp chỉ có thể là chân khí tổng sản lượng, xếp hạng đằng trước chính là người, Lữ Gia Lữ Lương Úy. Cũng là vừa không lâu mới thí nghiệm ra tới tốt nhất thành tích. Hắn vẫn chưa trực tiếp rời đi. Mà là chờ ở nơi đó. Chờ Trương Vân Liễu thành tích thật đúng là không chết không ngừng cảm giác a không kỳ quái. Trước kia Lữ Lương Úy bị Trương Vân Liễu bị bại một lần. Cho dù là chỉ có tu vi hạng nhất, hắn cũng không nghĩ bại bởi Trương Vân Liễu, mọi người nói tỉ mỉ xôn xao. Đại ly lại là than nhẹ, là sợ bị bạo cúc hoa đi. Có là bị chính mình đối thủ một mất một còn bạo cúc hoa. Kia cảm giác cũng thật là không tốt, nàng vừa thấy kia Lữ Lương Úy căng chặt sắc mặt liền biết. Hắn cúc hoa đã khẩn, thành tích thực mau liền ra tới. Hơn nữa là toàn bộ bia thạch văn tự đều ở biến. Thực hảo liền chỉ cần xem cái này tình huống. Đại ly liền rất khẳng định người nào đó phải bị bạo cúc hoa. Quả nhiên, giây tiếp theo mọi người ồ lên thanh khởi. Động tác nhất trí nhìn về phía Lữ Lương Úy, Lữ Lương Úy sắc mặt cũng không đẹp. Đặc biệt là nhìn đến Trương Vân Liễu khóe miệng ngậm lạnh băng độ cung cùng khinh miệt ánh mắt. Tức khắc một hơi đi lên, cười lạnh một tiếng, đang muốn cất bước rời đi. Lại là nhìn đến Trương Vân Liễu chiều một chỗ đi đến. Đốn ở một người trước mặt không xa địa phương, khoanh tay trước ngực, thẳng tắp nhìn nàng, Diệp gia công tử Ly. Thật đúng là không tầm thường xuất thân. Khó trách lớn mật như thế. Bất quá ở trên đời này, hết thảy đều là lấy thực lực nói chuyện, đối phương có thể thông qua người khác trong miệng. Giống như Hạ Trạm Phong bọn họ như vậy biết được Đại Ly tin tức. Điểm này Đại Ly cũng không kinh ngạc. Chỉ là cảm thấy có chút buồn cười. Đó là thật sự cười. Lạnh lạnh nhìn hắn một cái. Nói. Giống như phía trước có người còn cùng ta nói hắn là nhà ai công tử tới. Hết chương.